Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về nói cho Phùng Công Công, về sau không được đưa mỹ nhân nữa, nếu không, lần sau đưa về chính là đầu người. Hắn ta nói những lời cay nghiệt, mỹ nhân Hoa Khôi khóc lóc bỏ đi. Hình ảnh vừa chuyển, đúng là Đông Cung. Yến Vương Điện Hạ mặc thái tử phục màu vàng sáng, cùng một đám Đông Cung thuộc quan nghị sử. Hắn canh giữ bên cạnh Điện Hạ, ánh mắt lạnh như băng như đao. Đông Cung chúng thần, khiếp sợ hung danh của hắn, lại không ai dám đối mặt với hắn. Cho đến khi một nội thị đơn bạc thanh tú cười tủm tỉm tiến vào. Màu sắc trước mắt chợt nồng đậm, thanh âm rất nhỏ lọt vào tai, thế giới lại tươi sống. Thẩm chỉ huy sứ nội thị già mù chắp tay cười nói. Nhiều ngày không gặp, Thẩm chỉ huy vẫn khỏe chứ? Hắn lạnh lùng liếc đối phương một cái. Phùng Công Công hành tung bất định, như thần long không thấy đầu đuôi. Phùng Công Công này, rất được Yến Vương tín nhiệm. Yến Vương thường xuyên giao trọng trách, có chút việc không thể nhìn thấy ánh sáng, đều phái cho Phùng Công Công. Cũng bởi vậy, Phùng Công Công thường xuyên xuất cung làm việc. 2-3 tháng không thấy bóng người là chuyện thường xuyên. Hắn hiếm khi có người kiêng kỵ. Phùng Công Công này, vững vàng đứng đầu. Phùng Công Công giả vờ nói. Chúng ta phải làm việc cho Điện Hạ, không thể lúc nào cũng hầu hạ. Làm sao có thể so sánh được Thẩm chỉ huy sứ, ngày ngày không rời Điện Hạ. Đúng rồi, mỹ nhân chúng ta tặng ngài. Thẩm chỉ huy sứ có chỗ nào không hài lòng? Nói đến nghe một chút, để ta lại vì Thẩm chỉ huy sứ chọn một người dễ tâm. Phùng Công Công nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, lời đồn bên ngoài đều là thật, Thẩm chỉ huy sứ không thích mỹ nhân, chỉ thích thiếu niên tuấn tú. Có thể dùng lời nói chọc giận hắn, rất ít. Phùng Công Công cũng vững vàng đứng đầu, trong mắt hắn hiện lên cơn giận dữ. Thế nhưng hắn không thích nhiều lời, chứ đừng nói là đấu võ mồm với Phùng Công Công. Hắn lạnh lùng nói, chuyện của ta, sẽ không cần Phùng Công Công quan tâm. Phùng Công Công cười thập phần thân thiết, ta và ngài cùng lưu một hồi, cộng cộng vì Điện Hạ dốc sức quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm. Thẩm chỉ huy sứ không cần khách khí với ta. Chấm, đúng rồi, Thẩm chỉ huy sứ rốt cuộc thích loại thiếu niên gì? Anh tuấn uy vũ, hay là tuấn tú hoạt bát, hay là dịu dàng săn sóc, chỉ cần Thẩm chỉ huy sứ mở miệng, nhà ta nghĩ hết biện pháp cũng nhất định sẽ vì Thẩm chỉ huy sứ giải ưu. Hắn tức giận cười lạnh đáp trả, nếu Phùng Công Công nguyện tự tiến vào ghế gối, bổn chỉ huy sứ ngược lại có thể cân nhắc 1-2. Phùng Công Công làm sao có thể đem chút công kích này đặt ở đáy mắt, lại mặt dày tới gần. Ta lại không biết, thì ra Thẩm chỉ huy sứ lại đối với ta có vọng niệm bực này. Đã như vậy, ta sẽ bất chấp tất cả, không bằng đêm nay, chúng ta liền đi Thẩm phủ, cùng Thẩm chỉ huy sứ cùng nhau ăn khuya. Hắn ghét hương vị son phấn của tất cả phụ nữ. Người thanh quan của Vạn Hoa lâu kia tự cho là kiều mị hoành sinh, hơi tới gần, hắn liền bị vị son phấn sặc đến cực điểm. Lập tức sai người ném nàng ra khỏi phủ, tất nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn ta thích bất cứ ai. Hắn đồng dạng không thích bất luận nam từ nào dựa vào chính mình quá gần. Phùng Công Công này ngược lại là dị số, rõ ràng gần trong gang tấc lại không có bất kỳ khí tức nào khiến hắn chán ghét. Ngay cả đức tính giả cười kia cũng không chói mắt như vậy. Chờ đã, hắn ta đang nghĩ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phải đã động tâm tư với một thái giám đấy chứ? Tim đập nhanh hơn, may mà mặt hắn căng thẳng, dùng ánh mắt lạnh lùng bức lui Phùng Công Công. Phùng Công Công xin tự trọng, thế nhưng Phùng Công Công căn bản không biết xấu hổ là vật gì, thấy hắn có chút chật vật lại tự đắc cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Phùng Công Công. Phùng Công Công cũng không quay đầu lại, tay phải duỗi ra sau lưng, giơ ngón tay lên, lắc lắc trái phải. Không biết là đang nói lời tạm biệt với hắn hay là đùa cợt vô tình với hắn. Này, trong bóng tối, nhịp tim đập như trống rỗng. Thẩm Hữu Kỳ đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng người, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hết lần này tới lần khác trong thân thể, lại dâng lên nhiệt lưu trước nay chưa từng có. Luồng nhiệt lưu kia chạy tán loạn chung quanh, cuối cùng, hội tụ đến một chỗ không thể nói nên lời. Thiếu niên nhiệt huyết khí thịnh, mỗi ngày sáng sớm có chút phản ứng là chuyện thường. Nhưng vừa nghĩ đến giấc mộng quỷ dị kia cùng khuôn mặt xuất hiện trong mộng kia. Thẩm Thiến âm thầm cắn chặt răng, qua một lát mới dần dần tỉnh táo. Chỉ là một giấc mơ, chỉ có thể thuyết phục bản thân là một giấc mơ. Đây là lần thứ hai, tình cảnh trong mộng chân thật đến mức khiến người ta nín thở. Hắn mới 15 tuổi, trong mộng hắn, hiển nhiên là bộ dáng hơn 20 tuổi. Yến Vương làm thái tử, hắn là thống lĩnh thân vệ của thái tử. Còn có Phùng Công Công kia, chẳng lẽ, đây sẽ là chuyện sẽ xảy ra trong mấy năm nữa? Hay là, đây là kỳ ngộ kiếp trước của hắn, Anh ta không bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng bây giờ tựa hồ không cho phép hắn không tin. Phùng công công này rốt cuộc là ai? Canh 4 rồi, Thẩm Hữu nằm trở về, mở to hai mắt không hề buồn ngủ. Cho đến canh 5, gã sai vặt Xích Thiêu nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ gõ lần đầu tiên cửa bỗng nhiên mở ra. Chủ tử nhà mình âm u một gương mặt tuấn tú giống như ai nợ không trả. Xích Thiêu cả kinh, lập tức thêm vài phần cẩn thận. Công tử tỉnh a, đâu chỉ tỉnh lại, sau nửa đêm hắn không ngủ. Phùng công công đáng ghét đáng giận kia lại quấy nhiễu tâm như hàn băng của hắn. Thẩm Hữu không nói một lời tự mình đi tịnh phòng rửa mặt. Rất nhanh, Thẩm gia trước mắt có đôi mắt có chút sưng phù lại. Vừa thấy Thẩm Hữu, tâm tình buồn rầu của Thẩm gia cuối cùng cũng thoáng giải tỏa. Coi như đệ còn có chút lương tâm, biết xin lỗi ta, đêm cũng không ngủ ngon. Thẩm Hữu, cũng được, để Thẩm gia nghĩ như vậy đi. Thẩm Hữu trầm mặc không nói. Dù sao Thẩm Hữu trong một ngày nói không được mấy câu, Thẩm gia cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, tiếp tục lẩm bẩm. Hôm nay phụ thân đưa chúng ta đến Cẩm Y vệ sở. Chúng ta hãy đi thỉnh an trước ăn sáng rồi đi. Lát nữa cùng thiếu quân biểu muội đối mặt, ngươi đừng có bộ dáng muốn chết không sống này, thân thiết với thiếu quân biểu muội một chút. Đừng làm lạnh trái tim thiếu quân biểu muội. Ây ây ây, ta vẫn chưa nói xong, đệ đừng vội vàng đi. Chờ ta, chấm chấm, lúc này, Phùng thiếu quân một đêm ngủ ngon cũng được Cát Tường hầu hạ thay quần áo trang điểm ăn mặc xinh đẹp đáng yêu. Hôm qua Phùng thiếu cốc từ trên giá Xích Đu ngã xuống, ngã đau mông, hôm nay đi chậm rãi. Phùng thiếu lan bôi son phấn lên mặt che đi vẻ tiểu tụy. Phùng thiếu quân giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười khanh khách chào hỏi Phùng thiếu lan. Nhị đường tỷ, đêm qua ngủ ngon không? Phùng thiếu lan lấy lại tinh thần, nặn ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thói quen lạ giường, không ngủ ngon, ba tỷ muội cùng nhau đi nội đường tỉnh an. Đêm qua Thẩm Mậu mới trở về, sáng nay mới cùng Phùng thiếu quân đối mặt. Phùng thiếu quân mỉm cười tiến lên chào hỏi, thiếu quân đã gặp dưỡng, bộ dáng khuê tú ôn nhu kính cẩn, tâm tình Thẩm Mậu có chút phức tạp trên mặt cũng không lộ ra cười nói. Mau đứng dậy một chút, hiếm khi đến thăm, không ngại ở thêm vài ngày. Phùng thiếu quân ôn nhu cười đáp, đúng lúc này Thẩm gia Thẩm Hữu đến, cách trương.